Vô Tiên, chương 718, Vụ Thú, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lại bị thiếu text rồi. Mọi người thông cảm, chỉ một đoạn ngắn thôi. Địa phương truyền đến động tĩnh cách Lâm Nhất khoảng 4-5 dặm. Đó là một sơn động không lớn dưới chân núi. Cửa động đã bị vụ thú ngăn chặn. Trên đất còn có mấy thi hài. Chết thảm đến không ra bộ dạng gì nữa. Nhưng lúc này, một thân ảnh mập mạp đột nhiên từ trong động lao ra. Rất linh hoạt chạy về phía trước. Lâm Nhất hiếu kỳ, ném ra vài phù chú. Tư thế vây chặt của vụ thú chậm lại. Sau đó lại có mấy người chạy ra khỏi sơn động. Mấy người đảo mắt liền đến trước mặt Lâm Nhất. Thấy hắn đặt mình trong cốc lại bình yên vô sự. Từng người hơi kinh ngạc, nhưng không dám nghỉ chân. Tiếp tục chạy về phía trước. Nhưng một nữ tử bỗng nhiên dừng lại. Kinh ngạc hô, nguyên lai là Lâm huynh. Sư muội, đào mạng quan trọng hơn. Người phía trước lo lắng an nguy của nữ tử. Nhìn lại hô to một tiếng. Đó là một tu sĩ trẻ tuổi. Tùy theo còn có hai người. Đều tầm 20-30 tuổi. Ba người mặc trang phục tương đồng. Tu vi luyện khí tầng 8. Sư huynh, đây là Lâm huynh ta nhắc qua. Nữ tử đáp một tiếng. Đã chạy đến trước người Lâm Nhất. Thấy một trượng quanh người không có một con vụ thú. Không khỏi hơi kinh ngạc. Chắp tay nói. Bái kiến Lâm huynh. Nhìn nữ tử trước mắt quần áo đơn giản nhưng không mất thanh tú. Lâm Nhất lộ ra nụ cười. Chắp tay nói. Khương cô nương. Hạnh ngộ. Nữ tử này tên là Khương Thảo Nhi. Chính là tu sĩ của Quy Linh Cốc Ngọc Hành Tông. Ở dưới Huyền Thiên Phong. Lâm Nhất đã nhận ra đối phương. Cũng hỏi thăm một chút. Không ngờ sẽ gặp lại ở trong hư vô cốc. Mấy người này hẳn là đồng môn. Bị vụ thú ngăn trở. Vừa mới phá vòng vây rời đi. Sao tu sĩ mập mạp kia lại ở đây? Tại Hạ Ngọc Hành Tông từ tu. Gặp gỡ Lâm huynh. Ad by Google. Windows. Ad by Google. Push. Một bóng người như làn gió đi vòng trở về. Đây là một người trẻ tuổi lông mày rậm mắt to. Quanh người có một tầng hộ giáp. Phía trên loang loang lổ lổ. Tất cả đều là vết tích bị vụ thú đốt. Ngọc Hành Tông thang tại. Quản Bình. Gặp gỡ Lâm sư huynh. Hai người tới sau vừa chào hỏi Lâm Nhất. Vừa tránh né vụ thú quấy nhiễu. Chính Dương Tông Lâm Nhất. Gặp gỡ ba vị đạo hữu. Thấy mấy người này chào hỏi. Lâm Nhất cùng hàn huyên vài câu. Mấy người này thật rất không may. Từ trong Huyền Thiên Tháp đi ra. Liền rơi vào hư vô cốc. May mà mọi người cách nhau không xa. Rất nhanh liền tập hợp lại. Mới đầu cũng không để ý, khi vụ thú che ngợp bầu trời kéo tới. Bọn họ mới hoảng tay chân. Thật vất vả thấy dưới chân núi có một sơn động. Liền chạy vội vào, có cửa động làm ranh giới. Dựa vào bùa chú ngăn trở mới có thể chống đỡ. Nhất thời không lo, sau đó lại tới mấy người đồng mệnh tương liên. Mà sơn động nhỏ hẹp, lại đưa tới một ít tranh chấp. Mấy cỗ thi thể ở cửa động là minh chứng. Nhưng ở trong động mãi cũng không phải biện pháp. Sau khi mấy người thương nghị, liền quyết định lao ra. Chỉ là không nghĩ tới còn có người dám một mình cất bước vào trong sơn cốc. Đào mạng quan trọng hơn. Không ai quản được nhiều. Chỉ có Khương Thảo Nhi nhận ra người tới. Mới đến đây chào hỏi. Lâm huynh, sư muội ta ở thời khắc nguy nan. Làm phiền ngươi xuất thủ cứu giúp. Đa tạ, từ tu bái tạ. Thấy Lâm Nhất hiền hòa nở nụ cười. Không khỏi thầm khen. Quả nhiên hảo thủ đoạn. Chẳng trách có thể đánh giết trúc cơ kỳ. Xem ra mấy người này ở chung không tệ. Lâm Nhất cười nói. Không coi là thủ đoạn gì. Vụ thú sợ lửa mà thôi. Hắn chuyển đề tài. Hỏi tiếp. Vừa rồi người đi đầu kia. Là tu sĩ của Ngọc Hành Tông ngươi sao? Lâm huynh nói rất có lý. Vụ thú này không chỉ sợ lửa. Hơn nữa cực kỳ ham mê đồ vật có linh khí. Đối phương bốn người. Chỉ có Khương Thảo Nhi cách Lâm Nhất không quá một trượng. Người còn lại đều đứng cách hơn 2-3 trượng. Ad by Google. Windows. Ad by Google. Push. Lâm huynh hỏi người kia. Là đệ tử ẩn nguyên tông. Tu vi không cao. Một mình lạc ở nơi này. Lúc trước người này tránh né ở trong sơn động. Thời điểm chúng ta lao ra. hắn đột nhiên lấy ra một bảo vật không sợ vụ thú. Tự động rời đi. Khương Thảo Nhi đối mặt ân nhân cứu mạng là không có một chút cảnh giác. Nàng cách Lâm Nhất gần như vậy. Trêu đến Từ Tu âm thầm cau mày. Người kia cũng thật là có bảo vật như thế. Vì sao còn trốn ở trong sơn động? Sư muội, nơi này không thích hợp ở lâu. Chúng ta nhanh chóng rời đi thôi. Lâm huynh, thần sắc của Từ Tu đã hơi không kiên nhẫn. Phù chú của mấy người cũng không nhiều. Nơi này lại không phải địa phương nói chuyện. Nhìn ánh mắt trưng cầu của Khương Thảo Nhi, Lâm Nhất gật đầu, cất giọng nói, tựa như Từ đạo hữu nói. Chư vị, mời. Không đợi Lâm Nhất dứt lời, Từ Tu đã giơ tay tung ra một phù chú, nổ tung thành hỏa diễm, thân hình theo sát rời đi. Phía sau Thang Tại, Quản Bình đuổi tới, ba người phối hợp không kẽ hở, tránh khỏi quẫn cảnh một người đối mặt vụ thú. Thấy Lâm Nhất còn chưa động, Khương Thảo Nhi trần chờ. Khương cô nương, nếu không ngại thì ở bên cạnh ta đi. Lâm Nhất nhẹ giọng nói một câu, thân hình bay lên, ở bên người Lâm Nhất không cần lo lắng vụ thú tập kích. Khương Thảo Nhi đã nhận ra dị dạng, nghe tiếng, nàng mím môi nở nụ cười. Bên người mang theo Khương Thảo Nhi, phía trước còn có mấy đồng môn của nàng mở đường. Lâm Nhất không thể làm gì khác hơn là bước nhanh hơn. Năm người đi gần 6 canh giờ. Lúc cách cửa cốc không xa, vụ thú đã ít đi rất nhiều. Dù vậy ba sư huynh đệ Từ Tu cũng mệt đến thở hồng hộc. Bắt lấy mập mạp kia, đừng cho hắn chạy, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng gào, làm cho Từ Tu thể lực suy kiệt muốn trì hoãn bước chân, nhưng lại khẩn trương lên. Trước tiên rời cốc, phía sau truyền đến âm thanh của Lâm Nhất. Không đợi Từ Tu nhìn lại, đã thấy sư muội theo người kia, thần sắc thoải mái đi đến cửa cốc. Cách Trương